Chương 1051, Bát Phụ. Khi kỷ vật chi tranh kết thúc về sau, trận này có chút ngoài dự liệu kết quả, chính là bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, sau đó đưa tới không nhỏ hành động cùng xôn xao. Rất nhiều người đều ngoài ý muốn tại Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh mạnh nhất Tần Liên, Bạch Vũ bọn người ở tại lần này kỷ vật chi tranh phía trên tình ngòi, tiếp lấy lại khiếp sợ tại Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, mặc dù bọn hắn cũng biết Chu Nguyên giao đấu lục hánh, chỉ có thể coi là ngũ đại liên minh cái kia năm vị Thiên Dương cảnh yếu nhất, nhưng phải biết Chu Nguyên lúc này mới đột phá đến Thiên Dương cảnh bất quá ngắn ngủi mấy tháng Thiên Dương cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Nhìn xem trước đó trên thần phủ bảng quát tháo phong vân những người kia, liền xem như Triệu Mục Thần nhân vật như vậy, tại đột phá tiến vào Thiên Dương cảnh về sau, đều là trở nên cực kỳ điệu thấp đứng lên, bởi vì bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, mặc kệ bọn hắn dị vãng là bực nào loa mắt, nhưng tại Thiên Dương cảnh trong cấp độ này, bọn hắn chỉ có thể coi là làm là người mới. Muốn tại tròn Thiên Dương cảnh so thần phủ cảnh càng thêm nước sâu này lại lần nữa loa mắt, bọn hắn còn cần một đoạn tích lũy thời gian. Mà trước đó, sáng suốt nhất, chính là thành thành thật thật bảo trì điệu thấp. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên phá vỡ nhận biết này, hắn không chỉ có cưỡng ép lấy Thiên Dương cảnh sơ kỳ thực lực tham dự trận này thuộc về Thiên Dương cảnh hậu kỳ tranh đấu, mà lại còn trở thành trong đó chói mắt nhất người kia. Như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là dẫn tới vô số người âm thầm sợ hai thán phục, vị này đột phá thần phủ cảnh cực hạn thần phủ cảnh vương giả, tựa hồ là thật sự có chút không giống bình thường. Tuy nói từ có được tình báo đến xem, Chu Nguyên có thể ngạnh kháng lục hánh, càng nhiều hơn chính là bởi vì mượn ngoại lực gây nên, nhưng biểu hiện như vậy, vẫn như cũng là làm cho Hỗn Nguyên Thiên vô số Thiên Dương cảnh cường giả hơi có chút ghé mắt, đối với vị này quát tháo thần phủ cảnh hạng người đến sau, ngược lại là nhiều một chút coi trọng. Đương nhiên, càng nhiều hơn một chút cao tầng thứ tồn tại, thì là muốn càng thêm chú ý Thiên Nguyên vực cùng ngũ đại liên minh ở giữa thế cục. Lần này kỳ vật chi tranh, song phương tất cả chiếm một đạo kỳ vật, tổng thể tới nói, ngũ đại liên minh hoặc là nói phía sau vị kia vạn tổ đại tôn cũng không có lấy được muốn hoàn mỹ kết quả, mà tại tranh đấu kết thúc sau mấy ngày, song phương tựa hồ cũng là co rút lại chiến trường, nhìn như bầu không khí trở nên bình hòa một chút, duy chỉ có người bén nhạy mới có thể mơ hồ cảm giác được dưới sự bình tĩnh kia trô ấp ủ phong bạo. Vạn tổ đại tôn, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một hạng người dễ ăn thiệt thòi. Nếu vị này đều đã nói rõ muốn xuất thủ, như vậy tại chưa từng đạt tới mục đích mong muốn trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Chỉ là không biết, vị kia sâu không lường được đại tôn, tiếp xuống lại dự định làm những gì, mặt khác vài vực những cái kia lúc trước thần phủ bảng đứng HNZ đầu tiên kêu tại biết được tin tức này về sau, đều là trầm mặc nửa ngày, bởi vì Chu Nguyên loại này sáng chói, thật sự là làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên, như cái kia Triệu Mục Thần, trực tiếp là trước tiên xin mời tiến vào vạn tổ vực trong thí luyện khốc liệt nhất. Võ giao cũng là lại lần nữa gia tăng tu luyện cường độ. Bọn hắn đều là người cực kỳ kiêu ngạo, mà lại thiên phú cũng là có thể xưng đương đại kiêu tử. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Chu Nguyên năng lực, nhưng muốn bọn hắn cứ như vậy nhìn qua hắn một kỵ tuyệt trần, đó cũng là chuyện không thể nào. Bọn hắn ngạo khí làm cho bọn hắn không cam lòng từ bỏ, cho nên muốn đem hết khả năng đuổi theo, đi siêu việt Tử Tiêu vực. Trong sơn cốc có thác nước rơi xuống kia. Trên vách núi đá, một tên lãnh diễm nữ tử váy trắng nhìn qua trong tay truyền đến tình báo, nguyên bản lãnh đạm trong con ngươi, lúc này có một chút vẻ kinh nghi xuất hiện. Chu Nguyên kia vờ ơ y ma đánh thắng Tam Sơn Minh Lục Khánh nữ tử váy trắng này, tự nhiên chính là Tử Tiêu vực Đông Diệp, tại trong Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương cảnh này cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nàng trên Thiên Dương bảng thứ tự, so Tần Liên còn muốn cao hơn. Đông Diệp sư tỷ, cái này Thiên Nguyên vực Chu Nguyên thật sự là thật là lợi hại, Thiên Dương cảnh sơ kỳ vậy mà liền có thể đánh bại Lục Khánh loại này lưu ly Thiên Dương hậu kỳ. Ở trước mặt Đông Diệp, trước đó đến đưa tin tuổi trẻ nữ đệ tử không nhịn được cảm thán lên tiếng. Đông Diệp nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, năng lực là có một ít, bất quá hắn có thể cùng Lục Khánh giao thủ. Càng nhiều nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn mượn ngoại lực tạm thời tăng lên thực lực, bằng không, Lục Khánh kia chỉ là lấy nguyên khí nội tình đều có thể đem nó sinh sinh đẻ chết. Thiên Dương cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, so ngươi nghĩ đến lớn hơn. Mà lại, cũng là hắn gặp Lục Khánh loại này nội tình kém Thiên Dương cảnh hậu kỳ, nếu là đổi lại còn lại mấy cái bên kia, như Trương Thừa Phong bọn người, e là cho dù là hắn mượn ngoại lực, vậy cũng không dùng được trẻ tuổi nữ đệ tử thè lưỡi, nói. Tình báo này còn muốn cho Hấu Vi sư tỷ sao? Đông Diệp lãnh đạm mà nói, ta đã nói rồi, Hấu Vi sư muội cờ ơn ở chuyên tâm tu luyện, những tin tức này liền không cần dùng để phân lòng của nàng. Tuổi trẻ nữ đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Đông Diệp sư tỷ. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có một đạo nhu hòa thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. Đông Diệp thần sắc bất động, thu hồi tình báo trong tay, lúc này mới xoay người lại, nhìn qua nữ hài nhẹ bước bước liên tục mà đến kia. Nữ hải dung nhan thanh mỹ tuyệt luân, bởi vì lúc trước từ trong thác nước tu luyện được, tóc đen xóa ra tại sau lưng, nhiễm lấy điểm điểm khí ẩm, như bạch ngọc da thịt, tại dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt quang trạch, tinh tế vòng eo như cánh liễu, làm cho liền xem như Đông Diệp như vậy nữ tử, ánh mắt đều là lưu luyến một chút. Chính là Tô Ấu Vi. Ấu Vi, ngươi tu luyện xong chưa? Đông Diệp trên gương mặt xưa nay lãnh đạm kia, có dáng tươi cười hiện hiện. Tô Ấu Vi cười yếu ớt một chút, rồi ra thon dài ngón tay ngọc chỉ Đông Diệp trong tay quyển trục, nói, Đông Diệp sư tỷ, đây cũng là cho ta đổ vật ta. Đông Diệp dáng tươi cười cứng đờ, nói, Ấu Vi sư muội, ngươi bây giờ ở trong tu luyện, hay là không cần vì một chút không cần thiết đổ vật phân tâm, về sau ngươi tiền đồ vô lượng, nếu như bởi vậy chậm trễ, đến lúc đó đại tôn trách tội xuống, ta có thể không chịu được nổi. Nhưng mà Tô Ấu Vi chưa từng nói tiếp, chỉ là duy trì mỉm cười một mực nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng Đông Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra đi, bởi vì nàng biết nữ hài trước mắt, nhìn như nhu hòa mà lại vô cùng tốt nói chuyện dáng vẻ, nhưng kỳ thực tính cách cực kỳ mềm dẻo cùng kiên trì. Tô Ấu Vi nhận lấy, cẩn thận lật xem, một lát sau, nàng trên gương mặt thanh mỹ kia chính là có một tia nét mặt tươi cười nở rộ ra. Tia này nét mặt tươi cười, mang theo từ đáy lòng hân hoan, như vậy hào quang. Ngay cả Đông Diệp cùng bên cạnh tuổi trẻ nữ đệ tử đều là cảm thấy kinh diễm. Điện hạ thật đúng là lợi hại đâu. Tô Ấu Vi khẽ cười một tiếng, trong mắt sáng đúng là có chút nho nhỏ sùng bái. Đông Diệp không nhịn được ho một tiếng, nói, Ấu Vi sư muội, ngươi bây giờ có thế xưa đâu bằng nay, dị vạng những xưng hô kia, hay là không dùng lại. Tô Ấu Vi bây giờ ở trong Tử Tiêu vực, ngay cả đại tôn đều đối với hắn có chút chú ý, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành trong Tử Tiêu vực từ từ bay lên tân tinh. Chú Nguyên kia tuy nói năng lực cũng không nhỏ, nhưng QNZ không cần thiết còn tôn xưng một tiếng điện hạ, như vậy ngoại nhân nghe tới, không thể nói trước còn cho rằng bọn họ Tử Tiêu vực yếu đi Thiên Nguyên vực một đầu. Đối mặt với Đông Diệp nhắc nhở, xưa nay đều là lấy nhu hòa kỳ nhân Tô Ấu Vi như mảnh tháng rôn nở dê như lông mày lại là nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó nàng nhìn xem Đông Diệp, ngữ khí nghiêm túc nói, Đông Diệp sư tỷ, nếu như không có điện hạ mà nói, cũng sẽ không có hôm nay Tô Ấu Vi. Cho nên bất luận ta bây giờ cùng về sau sẽ là thân phận gì, ta một tiếng này điện hạ, là tuyệt sẽ không có bất kỳ sửa đổi. Đông Diệp ngẩn người, hiển nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ấu Vi như vậy nghiêm túc cùng nghiêm túc, cái này làm cho nàng thoáng có chút xấu hổ. Ấu Vi sư muội, sư tỷ đây đều là vì tốt cho ngươi. Nàng nói ra, Tô Ấu Vi lắc đầu, nói, Đông Diệp sư tỷ hảo ý, Ấu Vi tâm lĩnh về sau có người đến chuyển có quan hệ với tình báo của hắn, còn xin sư tỷ đừng lại ngăn trở. Tuy nói sư tỷ phải chịu trách nhiệm tu luyện của ta, nhưng chuyện riêng của ta lại không ở tại bên trong. Mà lại Chu Nguyên Điện Hạ là chân chính Thánh Long Thiên Tiêu, cho dù là tương lai bàn về thành tựu, ta cũng là xa xa không kịp hắn, đối với hắn tôn trọng đương nhiên cũng là phải có chi ý. Thanh âm rơi xuống, nàng đối với Đông Diệp hơi có vẻ xin lỗi có chút hành lễ, chính là quay người mà đi. Đông Diệp nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp, không nhịn được dậm chân, có chút khí muộn, nhưng đối với Tô Âu Vi, nàng là ôm thực tình muốn kết giao tâm thái. Cho nên ngược lại không tốt đem khí bị đè nén này nhìn về phía Tô Âu Vi, thế là cuối cùng chỉ có thể vung cho cái kia chưa từng gặp mặt Chu Nguyên. Cái gì Thánh Long Thiên kêu ngươi ngốc, cô nàng này sợ là bị người khét mắt, bất quá là đánh bại một tên phế vật Lục Khánh mà thôi. Cái kia thần phủ cảnh nước cạn con rùa nhiều, ngươi nhìn tiểu tử kia có hay không năng lực tại cái này thiên dương cảnh lại như thần phủ cảnh như vậy uy phong trên vách núi đá. Xưa nay lánh diễm Đông Diệp, tựa hồ là bị một cấu nột ngạt bức thành nói liên miên lại nhải bắt phụ.